Vô thượng sát thần, chương 2104, an bài nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng 2290, đổi mới thời gian 20.171.118, 11:41.09. Nghe được Thanh Dạ Vũ mà nói, Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Ta nếu có thể vì U Vân Phủ thu hoạch được ba hạng đầu, U Vân Phủ không thể can thiệp ta đệ nhất thành tất cả sự tình. Có thể, Thanh Dạ Vũ không chút do dự gật gật đầu, nghe được điều kiện này, nàng cũng nới lỏng khẩu khí. Ta còn chưa nói xong đây này, ngươi đừng cắt ngang ta lời nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lắc đầu một cái nói. Mặt khác nếu có người muốn làm khó ta đệ nhất thành, U Vân Phủ nhất định phải xuất thủ giải quyết. Nếu như ngươi đệ nhất thành vi phạm U Vân Phủ lợi ích đâu? Thanh Dạ Vũ nhíu mày, nàng như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ đây này, Tiêu Phàm là muốn cho đệ nhất thành độc lập với U Vân Phủ bên ngoài, đồng thời U Vân Phủ còn muốn ra mặt giải quyết đệ nhất thành phiền phức. Điều kiện này đối Thanh Dạ Vũ tới nói cũng không tính là gì, nhưng nàng vẫn là trước tiên vì U Vân Phủ lợi ích suy nghĩ. Tiêu Phàm lắc đầu, nói năng có khí phách nói, đệ nhất thành sẽ không vi phạm U Vân Phủ lợi ích. Tiêu Phàm căn bản không liền nghĩ qua đi tranh quyền đoạt lợi, chỉ muốn lớn mạnh Tu La Điện mà thôi, thậm chí ngay cả đệ nhất thành đều chỉ là một cái ngụy trang, lại làm sao có thể vi phạm U Vân Phủ lợi ích đâu. Thậm chí Tiêu Phàm cho Tu La Điện định vị cũng không phải cái này nhất phủ chi địa, mà là toàn bộ thiên vũ vực, thậm chí thái cổ thần giới vô số cổ vực. Nếu như Thanh Dạ Vũ biết rõ Tiêu Phàm dã tâm, đoán chừng sẽ rung động không thôi, đây chính là nàng nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Thanh Dạ Vũ nhẹ gật đầu, nói, bất quá, nếu như ngươi không có chiếm lấy ba hạng đầu tất cả điều kiện hủy bỏ, đệ nhất thành hàng năm vẫn như cũ được hướng U Vân Phủ cung phụng 10 vạn trung phẩm thần thạch. Thành giao, Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, trong lòng cũng thở dài một hơi, đệ nhất thành nguy cơ xem như tạm thời giải quyết. Từ nay về sau Tu La Điện cũng coi là có nơi sống yên ổn. Tiêu Phàm rõ ràng, Tu La Điện muốn cường đại lên, không có khả năng chỉ ỷ vào chiến hồn đại lục những người này, nhất định phải thu nạp thái cổ thần giới tu sĩ. Đệ nhất thành ngoại trừ nhường Tu La Điện đặt chân bên ngoài, còn có một cái khác tác dụng, chính là cho Tu La Điện chọn lựa nhân tài. Sau 3 tháng, thiên thần bảng tranh đoạt tái bắt đầu, ngươi cần sách mấy ngày chạy tới U Vân Thiên Thành. Thanh Dạ Vũ đưa tay vung lên, một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm bay đi. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, nàng liền mang theo hai cái nha hoàn rời đi đệ nhất thành. Tiêu Phàm buông ra bản thân bàn tay, lòng bàn tay lại là nắm lấy một mai hắc sắc ngọc bội, trên ngọc bội tựa như lệnh bài đồng dạng, phát ra một cỗ sắc bén chi khí. Công tử, ngươi không nên đáp ứng Thanh Dạ Vũ. Lúc này, Hàn Lê đi tới, thần sắc lo lắng nói. Thiên thần bảng tranh đoạt tái, mỗi một giới đều có mấy ngàn nhân xâm thêm, nhưng cuối cùng có thể sống sót, liền 1/5 cũng chưa tới. Nghe nói như thế, Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim cũng toàn bộ đều lo lắng, đáng tiếc bọn họ đều chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, căn bản không giúp được Tiêu Phàm cái gì. Tại chiến hồn đại lục bọn họ thiên phú xem như cực kỳ cường đại, nhưng phóng tầm mắt thái cổ thần giới, có lẽ cũng liền không coi vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Tiêu Phàm đã cùng bọn họ kéo ra khoảng cách nhất định, cứ tiếp như thế, bọn họ cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nói cách khác, 5 cái người bên trong, muốn chết một người. Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười, nói, ta rốt cục biết rõ tại sao thái cổ thần giới so tiểu thế giới mạnh hơn. Tại sao, mấy người chăm miệng một lời hỏi, thái cổ thần giới thân làm đại giới, so tiểu thế giới mạnh không phải bình thường à, bất quá bọn họ biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải nói nguyên nhân này. Bởi vì thái cổ thần giới so tiểu thế giới tàn khốc hơn. Tiêu Phàm ngưng âm thanh, trong mắt chán phóng một sợi tinh quang. Chỉ có cho mình cũng đủ lớn áp lực mới có thể nghiền ép bản thân tiềm lực. Cho nên, vô luận là vì bản thân, hay là vì Tu La Điện, cái này thiên thần bảng tranh đoạt tái, ta đều nhất định muốn tham gia. Tiêu Phàm cơ hồ chém đinh chặt sắt nói ra câu nói này, thần sắc vô cùng kiên định. Công tử, thiên thần bảng tranh đoạt tái, mang ta lên a. Lúc này, Quân Nhược Hoan đột nhiên mở miệng nói, trên người khí tức như ẩn như hiện, giống như một đầu tiềm long ẩn núp tại hắn thể nội một dạng. Thiên thần đỉnh phong, Tiêu Phàm lúc này mới chú ý tới Quân Nhược Hoan trạng thái, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu Quân Nhược Hoan mảy may. Bất quá hắn có thể cảm nhận được Quân Nhược Hoan trên người giống như đại dương thần lực, hắn nhục thân phát ra từng đạo bất hủ khí tức, đây là thiên thần cảnh đệ tứ trọng bất hủ cảnh giới thể hiện. Tiêu Phàm biết rõ Quân Nhược Hoan bất phàm, nhưng là không nghĩ đến hắn vậy mà bất phàm như thế. Lần thứ nhất nhìn thấy Quân Nhược Hoan thời điểm, hắn còn chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng mà ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn vậy mà đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. thiên thần đỉnh phong, đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem Quân Nhược Hoan, hiển nhiên đều không nghĩ đến Quân Nhược Hoan như thế cường đại. Mời công tử thiên thần bảng tranh đoạt tái mang lên thuộc hạ. Quân Nhược Hoan lại là không quan tâm đám người kinh ngạc ánh mắt, quỳ một chân Tiêu Phàm trước mặt lần nữa khẩn cầu. Tốt, Tiêu Phàm nhíu mày, thật lâu mới gật gật đầu, điện chủ cũng mang ta lên. Lúc này, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Sở Khinh Cuồng đám người nhao nhao từ đằng xa bay vụt mà tới, bây giờ đám người cũng đã toàn bộ đều đột phá đến thiên thần cảnh tu vi, từng cái ngạo khí trùng thiên. Lần này, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu nói, các ngươi còn cần biến càng mạnh, thiên thần bảng tranh đoạt tái mức độ nguy hiểm Tiêu Phàm rõ ràng, Kiếm La bọn họ chỉ là vừa mới đột phá thiên thần cảnh mà thôi, tự nhiên không cách nào cùng thái cổ thần giới người so sánh. Cho dù Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim bọn họ ba người đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ, đều cần rèn luyện. Tiêu Phàm lời nói uyển chuyển, nhưng đám người biết rõ Tiêu Phàm còn kém không nói bọn họ thực lực quá thấp còn không có tư cách tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Kiếm La mấy người ngược lại là không có cái gì, bất quá Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim ba người lại là thần sắc hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong tiền bối, Xích Vân tiền bối, các ngươi đều không cần nản chí, ta tin tưởng các ngươi sẽ trở nên mạnh hơn, sau ba ngày, các ngươi tới Tu La Điện tìm ta. Tiêu Phàm nhìn về phía đám người nói, là công tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người cùng nhau gật gật đầu, trên mặt có chút nghi hoặc nhưng con ngươi lại là có chút nóng rực. Bọn họ rất sợ Tiêu Phàm không để ý đến bọn họ, hiện tại Tiêu Phàm chủ động tìm bọn họ, hiển nhiên là chuẩn bị cho bọn họ an bài nhiệm vụ, cái này khiến bọn họ kích động trong lòng vô cùng. Công tử, ngươi cho bọn họ thiên vị, chúng ta nhưng là biết đỏ mắt. Lúc này, Ảnh Phong thập đại Diêm La từ đằng xa bay vụt mà tới, nhao nhao tụ tập ở Tu La trước điện quảng trường bên trên. Lập tức Ảnh Phong lại nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó vung lên, nói. Công tử, đây là còn lại ba cái cổ thần thần cách là Huyết Yêu Nhiêu, Lãnh Tiếu Nhận cùng Long Thần ba người giết chết. Tiêu Phàm cũng không có cự tuyệt đem ba cái cổ thần cảnh thần cách tiện tay ném vào trong càn khôn giới, sau đó nhìn về phía đám người nói. Vừa vặn hôm nay đều đến đông đủ, vậy ta liền thuận tiện an bài một cái nhiệm vụ. Đám người nghe vậy, thần sắc hơi hơi ngưng tụ toàn bộ đều vểnh tai nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá, nhưng đám người thất vọng là Tiêu Phàm cũng không có nói cái gì, mà là tiện tay vung ra 10 mai ngọc phù, nhìn về phía thập đại Diêm La nói. Đây chính là mọi người nhiệm vụ, đám người chảy ra một đạo linh hồn lực lượng tiến vào ngọc phù bên trong, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hiểu, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hiểu, đám người chăm miệng một lời gật gật đầu, Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía đám người nói. Các huynh đệ, ta chỉ cường điệu một chút, hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ, vô luận chấp hành cái gì nhiệm vụ không phải đệ nhất vị, sinh mệnh mới là vị thứ nhất. Chỉ cần mệnh vẫn còn, cái gì đều có hy vọng làm lại lần nữa, mất mạng, tất cả cũng bị mất. Chúng ta ghi nhớ, đám người cùng nhau gật đầu, bọn họ mặc dù sớm đã thành thói quen Tiêu Phàm luôn luôn thời khắc vì bọn họ suy nghĩ, nhưng mũi vẫn như cũ có chút mỏi như. Bất quá, ngoại trừ thập đại Diêm La bên ngoài, những người khác lại là 10 phần hiếu kỳ, đến cùng Tiêu Phàm giao cho bọn họ cái gì nhiệm vụ đâu. Cách chương.